Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 86, tà thần giáo. Ishi không muốn đi, thật lòng không muốn đi, nhưng là cự tuyệt nói nhất định sẽ bị hoài nghi, khi đó sau nhất định sẽ khai tới một trận hạo đại chiến tranh. Kirabi Nenja ra trên Mogusa, hai thực lực cá nhân không thấp. Ra trên bên cạnh có lẽ còn có ẩn tàng Shisui. Ishi đương nhiên sẽ không đần độn trực tiếp tiến lên bắt giữ vĩ thú. Nếu là vì người khác làm áo cưới vậy thì xấu hổ. Vậy thì đi đi. Huống chi Mogusa cái gọi là cái kia tà thần giáo hút lên Ishi chú ý. Cái thế giới này bởi vì chịu đủ chiến tranh. Đại đa số dân thường tinh thần nhận được hành hạ. Nếu như không có một cái ký thác tinh thần. Như vậy lâu ngày đi xuống nhất định sẽ mắc tinh thần bệnh tật. Cái này loại không khí cho tôn giáo một cái có thể khỏe sinh trưởng thổ nhưỡng. Mà còn tín ngưỡng tôn giáo tại trong ninja mặt cũng rất lưu hành. Ai nói nịnh nọt hỏa chi ý chí không phải một loại tín ngưỡng hành vi. Tôn giáo ở cái thế giới này trên có rất nhiều. Có chút giống như nói thật một giáo. Cầu sinh giáo. Nhưng là có hư. Nói thí dụ như Ishi tiêu diệt lục đạo tiên nhân giáo. Đánh lấy tín ngưỡng nhẫn giả thủy tổ cơ hiệu thường xuyên làm nhiều chút thương ngày hại quản lý. Tình, nhất là giáo chủ thường xuyên cùng nữ giáo đồ mở vô gia đại hội. Buồn nôn cực kỳ, mà cái gọi là tà thần giáo. Chính là thăng chi quốc lớn nhất tà giáo. Ngay cả thăng chi quốc Daimyo cũng tin phụng cái này. Mogusa thu quản nơi này sau đó. Chính là cổ động cải cách, bắt giữ rất nhiều chấp mê bất ngộ tín đồ. Mogusa đem Ishi mang tới địa lao cửa, nhượng chính hắn đi xuống. Địa lao là dùng thổ độn chế tạo ra, phi thường đơn sơ, tiến vào địa lao, một cổ mùi thúi đập vào mặt, nhượng người muốn ói. Ishi rốt cuộc biết rõ Mogusa vì cái gì không xuống. Ishi ngay phía trước là một đầu dài lớn lên đi nói. Hai bên đường đi là nhà tù, đi đạo tận đầu là một cái hướng hạ giai thang, từng tiếng tù phạm kêu thảm thiết từ phía dưới truyền tới. Còn có lôi độn bị sử dụng thanh âm, đi qua thật dài thông nói. Ishi xem xét tỉ mỉ hai bên tù phạm, nói không chừng vận khí tốt liền phát hiện tà thần giáo đồ hidden. Hắn coi như là ra từ thăng chi quốc tà thần giáo. Gương mặt trên hẳn không có bao lớn biến hóa. Nhẫn giả đại nhân, người giúp ta nhìn một chút vật này có thể hay không chuộc mạng. Đi tới trong lối đi giữa, một cái tù phạm đem tay hơi hơi đưa ra cửa sắt. Tay trên còn cầm lấy một cái phát quang lưu ly hạt châu. Nhìn ra được rất chân quý, Ishi không nghĩ vứt hắn, trực tiếp đi tới, nhưng là phía sau lại truyền tới cái kia tù phạm thanh âm. Quy tôn nhi. Mau đến xem nhìn ra ra bảo bối có thể hay không chuộc mạng. Không phải ra ra bắn ngươi mặt đầy. Giọng còn mang một ít không nhịn được. Thật giống như chính mình cao quý cỡ nào. Ta nhưng là tà thần giáo phương Bắc tổng đàn hắc y đại giáo chủ. Ta đầy đồ vật nhưng là giá trị 100 triệu. Ta còn có một cái giá trị 10 triệu bảo bối. Chỉ cần ngươi giúp ta ta sẽ đưa cho ngươi. Cái kia tù phạm mặt đầy bùn đen. Nhưng là cũng không che giấu được hắn tôn quý. Ishi bị hắn rung động. Hắn muốn tiến lên nhìn một chút rốt cuộc là bảo bối gì giá trị nhiều tiền như vậy. Ishi đi tới người kia trước mặt. Người kia tay run run. Tỏ ý Ishi xem hắn trong tay bảo bối. Mà Ishi cũng thuận tay đi lên cầm. Chờ Ishi vừa vặn đụng phải cái vật kia. Người kia sắc mặt đột nhiên trở nên tàn bạo. Tiếp lấy trở tay bắt Ishi cánh tay nghĩ hướng trước người luôn. Hả? Cái này cái gọi là đại giáo chủ cảm giác mình kéo không là một người. Mà là một ngọn núi. Một tòa rất nặng rất trọng sơn. Hắn dùng trên đi ị khí lực cũng không có đem Ishi kéo động tí teo. Bất quá cũng không cản trở. Cái này loại cách ly thạch minh như thường có thể giết người này. Hắn một cái tay khác trên xuất hiện một cây chủy thủ. Hung hăng đâm vào Ishi cổ trên. Mà ở cái này thời gian toàn bộ tù phạm đều sôi trào. Lại một cái. Lại một cái. Đại giáo chủ điện hạ lại đánh ngã một cái. Thật là tốt lắm. Người này mới đến đi. Không biết rõ ngục giam trưởng nói qua không thể tiếp cận chúng ta sao? Chúng ta nhưng là thứ liều mạng. Ngu xuẩn Vân Nhẫn. Tiếng cười một trận tiếp lấy một trận. Đem phía dưới Vân Nhẫn đều kinh động. Một cái nhẫn giả tiếp lấy chạy đi lên. Dựa vào. Chuyện gì xảy ra? Hiện tại nhẫn giả đều không cẩn thận như vậy nha. Trước hắn thiếu chút nữa bị lừa. Bây giờ thấy một cái nhẫn giả liền chết đi như thế. Khó tránh khỏi có chút thọ tử hồ bi. Bất quá tình huống thế nào có chút kỳ quái. Vì cái gì không có huyết dịch tràn ra. Vật này quả thật rất đẹp mắt. Hẳn giá trị trên 20 triệu. Người nói vật này giá trị 100 triệu cũng có chút phóng đại. Isi cổ gắt gao kẹp lại cái kia chùy. Thủ, mũi đao đã toác ra một cái lỗ hổng lớn. Mà Isi da thịt chỉ có một vệt trắng. Đại giáo chủ mặt đầy kinh hoàng. Vốn là bắt Isi tay ngược lại thì thành hắn bùa đòi mạng. Ngược lại bị Isi bắt. Người rốt cuộc là người nào? Đại giáo chủ giọng không ngừng run rẩy. Trước hắn còn lấy là cái này nhẫn giả thật không có có phòng bị. Nhưng là bây giờ hắn mới biết rõ. Người này căn bản không có đưa hắn coi như một người. Mà là một con kiến. Một cái nho nhỏ có thể một cái đầu ngón tay đè chết con kiến. Isi mầy mò xuống trong tay lưu ly hạt châu. Là một quý trọng vật phẩm. Chuỗi lấy cái này lưu ly châu liên tử trên còn rất nhiều mật sáp. Vật này đưa cho ta có thể chứ? Đại giáo chủ toàn thân ngẩn ra. Đương nhiên có thể. Vậy đi đi. Vậy đi đi. Isi buông ra cổ mình. Đại giáo chủ đem chủy thủ thu hồi đi. Mắt thấy mặt trên còn có một nói thật sâu vết rách. Sợ rằng vừa dùng lực chỉ biết tan vỡ. Bên cạnh tù phạm không dám cười. Đều yên lặng trở lại phòng giam tận cùng bên trong. Đều đưa ánh mắt từ Isi trên người mở rộng ra. Không dám nhìn nữa. Isi thu hồi bảo thạch dây chuyền. Đi tới Vân Nhẫn trước mặt. Ta là mới đến. Nếu như có cái gì đắc tội địa phương. Như vậy các ngươi tại chính mình trên người tìm nguyên nhân. Isi nói rất thành khẩn. Sau đó đi xuống lầu. Cái kia nhẫn giả yên lặng với ở bên cạnh hắn. Nơi này có không có một gọi là hidden gia hòa. Isi trong lời nói có lấy thượng vị giả giọng. Cái kia nhẫn giả niên kỳ cũng không lớn. Già trên mới vừa rồi gặp qua Isi một điểm thực lực. Đương nhiên liền bị thuyết phục. Hắn suy nghĩ một chút. Nói, có một cái. Bất quá trước đã bị chúng ta giết. Tên kia một mực kêu ồn ào để cho chúng ta giết hắn. Chúng ta đây đương nhiên liền thỏa mãn hắn nguyện vọng. Mới vừa đi xong thang lầu. Nhìn tiền phương phòng giam. Isi trong lúc bất chợt dừng lại. Liền vội vàng hỏi, như vậy hắn thi thể ở đâu? Đương nhiên là ném tới vạn người hãm hại. Nơi này cũng không phải là bày ra thi thể địa phương. Bất quá cái tên kia có kỳ quái. Chúng ta giết hắn thời gian hắn thật giống như không có chút nào sợ. Còn có chút hưng phấn. Ai nói Hidden không có đầu óc? Người ta đầu óc đây không phải là tốt lấy nha. Còn biết rõ dùng kế làm cho mình chạy trốn. Thiên tài hành vi. Isi nghe xong chính là xoay người rời đi. Mà cái Vân Nhẫn cũng không dám hỏi nhiều. Hắn chẳng qua là một cái bình thường hạ nhẫn. Không có qua mấy giây. Isi lại đi xuống. Vạn người hãm hại tại cái gì địa phương? Nhẫn giả liền vội vàng nói. Chính là tại Hậu Sơn. Người nhưng là tất cả mọi người biết rõ địa phương. Người không phải chúng ta người. Tiểu nhẫn giả cũng không ngốc. Trong lúc bất chợt liền hiểu ra tới. Nếu quả thật là Vân Nhẫn người, đương nhiên biết rõ vạn người hãm hại tại cái gì địa phương. Mà Isi hỏi như vậy, sự tình đã rất rõ ràng. Ba, Isi một bàn tay đập choáng váng người này. Sau đó bước từ từ rời đi nơi này. Trừ một ít tù phạm nhìn thấy, không có đưa tới một chút rối loạn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.